Omega gả vào nhà giàu. Chương 43, em là cao thủ đấu kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trình mở to hai mắt nhìn biểu cảm của Tiêu Tấn. Đối phương im lặng, mà không tức giận. Càng cổ vũ cậu kiêu ngạo sờ máu cậu quang minh chính đại sờ tới sờ lui. Lúc thường cơ bản cậu không dám làm như vậy. E rằng thật sự sốt ngốc rồi. Sắc dục là xiềng xích. Từ thích nhan sắc tiến hóa đến hành động luôn cần một quá trình quá độ chuyển đổi. Trước đây Yến Trình chỉ lén la lén lút xem, từ sau khi gửi link video cho Tiêu Tấn, cậu không còn kiêng kỵ gì nữa. Cậu đang dùng hành động nói cho Tiêu Tấn biết, mình thèm muốn thân thể của hắn. Yến Trình do dự hỏi, anh không phản cảm đúng chứ? Tiêu Tấn im lặng, cậu bồn chồn, mặt gần như dán vào mặt Tiêu Tấn. Hơi thở ngay trên mặt làm cho tim cậu đập như nổi trống, chỉ chút nữa thôi là cậu nhắm ngay môi Tiêu Tấn hôn lên. Mũi ngứa quá. Yến Trình vội quay đầu, hắt xì một cái, cậu bị cảm. Cậu khơi bầu không khí lên rồi lại phá hoại bầu không khí. Yến Trình nghẹn đến đỏ cả mặt lên, ngại quá, thiếu chút nữa hắt xì lên mặt anh. Cậu rút tay ra, Tiêu Tấn lấy giấy ăn cho cậu xì mũi. Yến Trình lau đến khi mũi đỏ ngầu, lại đo nhiệt độ, đã bớt sốt, chỉ còn hơi nghẹt mũi. Cậu ngủ ở phòng của mình, Tiêu Tấn ngủ cùng cậu. Chưa làm gì đã phát triển đến ngủ cùng một giường. Yến Trình sướng. Cậu tiếp tục lượn về giường, thấy còn sớm, vì vậy nói. Em ngủ thêm được không ạ? Tiêu Tấn gật đầu. Yến Trình chợt hỏi, vừa nãy anh không muốn chối ạ? Nếu như cậu không hắt xì, phòng trừng hiện tại hai người đã dùng đầu lưỡi đảo qua đảo lại rồi. Yến Trình não bổ hình ảnh đó, khí huyết quay cuồng, cơ thể người trẻ tuổi luôn dễ xúc động. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh chia, những nơi khác là ăn cắp. Cậu nhích tới nhích lui trong ngực Tiêu Tấn, bỗng nhiên bị hắn ấn xuống một cái, đừng nhúc nhích, lúng túng vì hai người đều là đàn ông con trai bình thường. Yến Trình hơi động đậy, Tiêu Tấn cũng có thay đổi không che giấu nổi. Quá xấu hổ, mà không hiểu sao Yến Trình thấy vui vẻ. Cậu thậm chí không nghĩ đã hỏi, anh xem, anh em hồ lô, bao giờ chưa, trong ngữ cảnh XX, câu này nói đến AV. Vì có dân mạng download AV về xem. Cuối cùng lại là anh em hồ lô toàn tập, sau này trách người up phim. Câu này cũng thường được dùng để mắng người khác không có đầu óc khi chơi LOL, bởi vì trong phim anh em hồ lô đi cứu ông sau đó bị bắt hết. Tiêu Tấn cong ngón tay, nhắm ngay đầu Yến Trình búng một cái. Đứa nhỏ đúng là xem nhiều, đầu toàn là phế liệu màu vàng. Chuyện 18, Yến Trình đầu toàn là phế liệu màu vàng hơi ngửa ra sau. Tư thế và khoảng cách quá thân mật làm cho cậu dần thu lại tư thái một giây trước. Chỉ cảm nhận qua lớp chăn, người đúng là không thể so sánh với nhau. Sẽ tự ti, Yến Trình, cuối cùng Tiêu Tấn đứng dậy trước. Yến Trình nhìn theo vào phòng tắm, xuống giường theo sau lưng, mạnh dạn tiến cử mình. Em có thể giúp một tay. Tiêu Tấn dừng ở ngoài cửa, quay đầu lại nhìn chằm chằm Yến Trình, ánh mắt hơi trầm xuống. Yến Trình thở không nổi. Cậu vẫn đang điếc không sợ súng bảo đảm. Thật đó, cậu nhấc tay, em là cao thủ đấu kiếm. Biểu cảm của Tiêu Tấn nứt toác trong nháy mắt, cánh tay Yến Trình tê dần, đảo mắt người đã vào trong phòng tắm, bị hắn đè lên cửa. Tiêu Tấn sâu thẳm nhìn cậu, nhóc con trong lòng này miệng cứ bla bla, còn anh em hồ lô, cao thủ đấu kiếm, đúng là. Điếc không sợ súng, Tiêu Tấn cúi người, dùng tay vặn nước ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trình nhìn tấm lưng vững chãi của đối phương, đường cong của đàn ông trưởng thành khác hẳn so với người đang lớn như cậu. Linh kiện vẫn là linh kiện như nhau, quy mô lại chênh lệch rất xa. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh chia, những nơi khác là ăn cắp. Yến Trình nhìn đăm đăm, bỗng nhiên chạm phải ánh mắt của Tiêu Tấn. Cách hơi nước, mùi rượu ớp danh nồng nặc tràn vào xoang mũi, pheromone mãnh liệt. Không hề có báo trước xâm nhập phổi của cậu, làm say đại não. Hai chân cậu mềm nhũn, đầu gối vô lực trượt xuống, thẳng tắp quỳ gối trước mặt Tiêu Tấn. Cậu ngước đôi mắt ẩm ướt mờ mịt lên, hình ảnh hùng vĩ nhất thời sinh động tươi sống. Yến Trình, Tiêu Tấn mặt không đổi sắc nhìn hai dòng máu đỏ tươi dưới mũi Yến Trình, cúi người, nói. Đi ra ngoài, Yến Trình té lộn nhào rời khỏi phòng tắm, máu mũi vẩy tứ tung. Người càng thêm hư nhược, đầu óc mơ màng phồng phồng, gáy nóng cực kỳ. Cậu đánh giá cao năng lực chịu đựng của cơ thể quá, có tả tâm, mà phản ứng cơ thể còn yếu đuối hơn so với trong tưởng tượng của cậu, quá kịch liệt. Yến Trình nhìn chỗ đang đầy hưng phấn của mình, khóc không ra nước mắt, cuối cùng vừa chảy máu mũi vừa xuống phòng tắm dưới nhà, yên lặng giải quyết vấn đề của mình. Yến Trình nghỉ ngơi lấy sức mấy ngày, vừa mới mở WeChat ra đã bị tin nhắn của Tiền Tiểu Chu chiếm đầy. Tiền Tiểu Chu, bạn yêu, giàu sang chớ quên bạn hiền. Tiền Tiểu Chu, cậu sắp nổi thật rồi, rất nhiều tài khoản tích xanh forward video của cậu. Website chính thức của trường học còn đăng video của cậu lên nữa. Tiền Tiểu Chu, cậu online không? Online thì chi một tiếng đi. Tiền Tiểu Chu, lẽ nào lăn giường với chồng rồi hả? Lăn xong xin trả lời, lăn xong xin trả lời. Yến Trình, tớ đây, cậu trả lời cho Tiền Tiểu Chu một câu, tiện tay mở trang chính website video. Một chữ hot màu vàng thình lình treo ở sau tiêu đề video. Video mới có mấy ngày ngắn ngủi, lượt view đã lên đến 7 tháng 9 triệu. Tiêu đề video lần này cậu làm trông không giống tiêu đề đứng đắn gì, tên là Người Liên bang, Hồn Liên bang, Người sau lưng một quốc gia mạnh mẽ. Tiêu đề nhìn như cợt nhả, nội dung video lại vô cùng đứng đắn, quả thực có khí thế phim bom tấn. Từ công xưởng khoa học kỹ thuật hóa tuyến đầu không người đến công nhân uống canh nóng vùi đầu ăn sáng ở một góc nhà ăn, nội dung video phong phú toàn diện, từ lớn thu nhỏ, từ nhỏ đến lớn. Yến Trình quay một ít nội dung chủ yếu là phỏng vấn, làm người xem video có cái nhìn khái quát về toàn bộ quy trình, cho người xem có cảm giác bỗng nhiên tỉnh ngộ, do đó nảy sinh cảm giác tự hào. Video của cậu được Big V trên Weibo truyền phát, bình luận nhiều like nhất, có người giới thiệu đây là một trong những nhà xưởng công nghiệp quân sự của nhà họ Tiêu. Video chỉ quay phần nhỏ trong dây xích sản nghiệp của nhà họ Tiêu, chỉ là một khu công nghiệp không phải hạt nhân mà đã to lớn như thế. Có thể tưởng tượng được vương quốc công nghiệp quân sự của nhà họ Tiêu vượt quá sức tưởng tượng của người thường. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Trong video Yến Trình mặc áo sơ mi trắng và quần bò xanh, eo giấu trong thắt lưng, kiên cường nghiêm túc, lại có mấy phần cảm giác nhàn nhã hợp thời, phối hợp với giọng điệu Tuyết Minh trong trẻo. Video tuyên truyền khu công nghiệp nghiêm túc như vậy, cậu Tuyết Minh lại rất bình dị gần gũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên bang tháng 12 đã rất lạnh, Yến Trình mặc mỏng như vậy quay video một ngày, sau khi quay về sốt cảm cũng chẳng phải chuyện gì ngạc nhiên. Cậu xoa xoa cái mũi đỏ lên tiếp tục đọc bình luận. Bình luận bên dưới đã lên đến hơn 90.000, ngoại trừ bình luận giải đáp thắc mắc, nhiều hơn là bình luận của dân mạng hóng hớt. Trong nhà streamer có mỏ, xem xong không muốn nỗ lực, xuất phát từ câu nói của Triệu Bản Sơn, ý là nhà giàu có nhiều tiền không biết tiết kiệm. Anh ơi còn thiếu người hong đừng phân biệt giới tính, em có thể, tôi hoài nghi đây là âm mưu tuyển dụng của nhà xưởng. Sinh viên sang năm tốt nghiệp khóa này phải vào nhà xưởng lớn như vậy, điểm chú ý của tôi sai lệch, vì sao trong video ngay cả nhân viên quét dọn cũng đẹp thế, lầu trên cô phát hiện điểm mù rồi, người làm video này giải thích mỗi một. Công nhân xuất hiện trong máy quay đều là bữa tiệc sắc đẹp, thời đại này vào xưởng không có khuôn mặt dễ nhìn thì cũng ngại vào, lầu trên tỉnh lại đi, muốn làm công nhân ở xưởng của Tiêu thị còn phải tranh đoạt, cho nên streamer có quan hệ gì với nhà họ Tiêu. Một bên khác, Yến Thanh cũng lướt bình luận đọc bình luận nhiều like nhất, mặt tái mét. Anh ta xem video nhiều lần, cảm giác chua loét trong lòng tràn lan không kìm chế được. Không ngờ Yến Trình lại quay video tuyên truyền cho xưởng của nhà họ Tiêu như vậy. Quan chức nào cũng forward, website trường học cũng đăng chủ đề tương tự. Yến Trình thành người nổi tiếng trên diễn đàn trường học. Có vài người biết Yến Trình và Yến Thanh là anh em hỏi anh ta sao có quan hệ với nhà họ Tiêu, quá trâu bò vân vân. Yến Thanh cắn nát răng cũng không nói Yến Trình và người đứng đầu nhà họ Tiêu có quan hệ người yêu, nói ra thì mình lại kém đối phương, anh ta không cam lòng. Yến Thanh nói sự không cam lòng của mình cho người nhà, Lưu Cần Nhã xem video, bắt đầu rít gào ầm ĩ, Yến Trình được lắm, Yến Trình được lắm. Bà ta vào phòng làm việc kéo bà Yến ra cho ông xem video. Cái thằng danh này bây giờ quan hệ với nhà họ Tiêu tốt như vậy mà không thèm quay đầu nhìn chúng ta một cái. Ông xem đi, nó quay video cho xưởng của nhà họ Tiêu, lại còn có truyền thông chính thức tuyên truyền cho kia kia. Nó bỏ đến độ được chiều chuộng như vậy, chắc chắn tiền không ít, nhưng nó không cho chúng ta một xu nào. Bà Yến lúng túng, bị Lưu Cần Nhã kéo ngã trái ngã phải, lời chưa kịp ra khỏi miệng, chỉ có thể khuyên bà ta bình tĩnh chút. Bình tĩnh, Lưu Cần Nhã rít gào, giọng sắp xuyên qua trần nhà đến nơi. Tôi mặc kệ, ông phải liên hệ với nó bảo nó về nhà một chuyến. Chúng ta đưa nó vào nhà họ Tiêu, nó không biết ơn chút nào, tôi tức chết mất. Đầu bà Yến đau như búa bổ, bà quên lần trước nhà họ Tiêu cảnh cáo chúng ta thế nào rồi sao? Ông lại nói, yên tĩnh đi, nhà chúng ta cũng không thiếu tiền dùng. Bây giờ rõ ràng Trình Trình được họ che chở như người nhà, chúng ta nhúng tay vào, có còn là người nữa không? Huống chi ban đầu là họ đưa Yến Trình vào nhà họ Tiêu với mục đích không đơn thuần, giờ lại còn nịnh bợ, chỉ sợ không thành còn đắc tội nhà họ. Yên tĩnh đi, bà Yến than thở, người đàn ông trung niên này tóc hoa râm rất nhiều, trong nhà đúng là càng ngày càng loạn. Ảnh kép video của Yến Trình được lan truyền trong nhóm chat gia đình, hôm nay Tiêu Lang được nghỉ, vừa mới online đã bị tin nhắn trong nhóm rung rung làm hai tay ngứa ngáy, mở ra xem, các ông bà già đã chuyển video lên nhóm và vòng bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ông bà già đang khen hết lời, Trình Trình nhà chúng ta ăn ảnh thật, không có góc chết, đẹp trai. Ảnh chụp, JPG, tìm được ảnh hậu kỳ trên mạng rồi, mau bảo bạn bè vote đi. Lượt view video hiện tại xếp ở vị trí thứ 6, tranh thủ đưa Trình Trình lên top 3. Vốn mục tiêu của các ông bà là đưa đến no, một, mà no, một trước mắt lượt view cao hơn gấp đôi video của Yến Trình, website còn không cho gian lận, họ đành lấy lui làm tiến, nhờ bạn bè người quen vote. Video được quan chức forward lại chưa đến 4 ngày, vọt đến thẳng thứ 6 đã rất nhanh. Tiêu Lang mở từng ảnh kép một, thím nhỏ quá đẹp. Đêm nay thím nhỏ like không nhỉ? Lâu quá không xem thím nhỏ like rồi. Các ông bà già còn đắm chìm trong mỹ nhan thịnh thế của Yến Trình. Nhất thời không phát hiện lời nói của Tiêu Lang có thâm ý. Cậu đang thông báo đêm nay like trên Weibo. Người trong nhóm chat ai cũng đợi. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. 8 giờ tối Yến Trình like. Có thông báo lượt view video đã lên đến no. Nằm bảng xếp hạng tổng. Cậu chưa mở like đã có không ít người chờ, vài ID có huân chương quốc vương làm cậu nhìn mà sửng sốt. Người bảo vệ Trình Trình tốt nhất số 1, người bảo vệ Trình Trình tốt nhất số 2, người bảo vệ Trình Trình tốt nhất số 3, người bảo vệ Trình Trình tốt nhất số 8. Yến Trình, ngay khi phòng like của Yến Trình sáng lên, cậu mới xuất hiện trước màn hình, mười mấy tấm ảnh kép đã xuất hiện trong nhóm chat của nhà họ Tiêu. Trình Trình like nha, Tiêu Lang nhìn ID của ông bà nhà mình. Dùng tiền mua thẻ đổi tên, đổi 987.654.123 thành người bảo vệ Trình Trình tốt nhất số 9. Yến Trình trơ mắt nhìn người xem phòng live của mình sửa ID. Tiêu Lang nhiệt tình phổ cập livestream cho các ông bà già, các ông bà lĩnh hội, cấp tốc biết cách nạp tiền, mở giao diện nạp tiền ra, là hét muốn ủng hộ phòng live của Yến Trình. Tiêu Lang kép mã QR nạp tiền gửi vào nhóm chat. Ông ơi! Tài khoản của con bị đóng băng rồi, nạp giúp con với, con cũng muốn gửi quà cho thím nhỏ QAQ. Các ông bà già vung tay lên, Tiêu Lang đắc ý nhìn số dư mới tăng trong tài khoản. Người bảo vệ Trình Trình tốt nhất số 1 tặng tên lửa siêu cấp X66. Người bảo vệ Trình Trình tốt nhất số 2 tặng tên lửa siêu cấp X66. Người bảo vệ Trình Trình tốt nhất số 9 tặng tên lửa siêu cấp X66. Liên tục 9 người gửi 66 cái tên lửa siêu cấp trong phòng live của Yến Trình trong vòng 15 phút. Hỏa tốc đẩy lượng người xem phòng live lên 15 triệu, vẫn đang tiếp tục tăng lên. Yến Trình há hốc mồm, bình luận nổ tung, người dùng hoa bình luận, đội hình người bảo vệ xa hoa. Tôi bỏ lỡ cái gì rồi? Người dùng khái học ra bình luận, tôi mù, 9 quốc vương, người dùng thêm 26.184 bình luận, tình huống gì thế? Tôi không theo kịp tiết tấu, streamer có thể nói một câu không? Người dùng đông chạy gà đi bình luận, fan dầu ùa vào, các cô xem video chưa? Có phải là điều động quân nhà họ Tiêu không? Quốc vương, quản lý phòng, người dùng 2.121.777 vào phòng live. Các ông bà già nhanh chóng phát hiện một quản lý phòng có phong cách đặt tên khác hẳn mình, kép ảnh vào nhóm, mở tổng bảng donate ra xem, người này đứng nhất. Các ông bà giật mình. Người này là ai? Sao tặng cho Trình Trình nhiều quà thế? Tiêu Lang, con đã thấy anh ta giáp tâm bất lương từ trước rồi. Lần trước chửi anh ta một trận kết quả con bị hệ thống cấm bình luận. Các ông bà già nghe mà, bụng dạ khó lường. Muốn dùng tiền thu hút sự chú ý của Trình Trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Báo cáo nó, liên lạc với website đi. Tiêu Tấn xem vợ nó like chưa? Tiêu Lang tiếp tục gõ chữ. Chắc chắn thằng này là thằng biến thái béo ú du rú trong nhà. Ngày nào cũng trầu trực ở phòng like của thím nhỏ gửi quà để thím ép phương thức liên lạc. Mấy ông bà già nghĩ cách, cảm thấy phải xử tài khoản này. Tiêu Tấn, ảnh, JPG. Tiêu Tấn, tài khoản này là của con. Tiêu Lang, cách chương.